Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 9, phá ăn vào bụng một hát cao. Góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng thân thủ đem Nhược Hy nhẹ nhàng áp đảo ở trên người. Ngón tay thon dài trượt theo môi đỏ trơn bóng xuống dưới đỉnh hồng trước ngực. Qua cái rốn xinh xắn, mang theo điện lưu nhẹ nhẹ lướt qua, cuối cùng dừng ở bí mật hoa viên ẩm nóng. Ở đây còn có ở đây theo thanh âm mất tiếng. Sở Mạc Trưng chậm rãi tìm xuống hoa nhỏ hạch e thẹn. Bất ngờ ấn sâu, đều của riêng ta, pha cảm giác tê dại kịch tính làm cho Nhược Hy nức nở lên tiếng. Thân thể mẫn cảm run nhẹ nhẹ, Hy Nhi xem ra thực sự rất ngon, chậm vô cùng đói bụng a ngón tay ái muội ở mật chỗ ma sát. Trong, mật nước cũng rất nhiều nam nhân ác liệt đem ngón tay dính đầy xuân nước của tiểu nhân Nhi rút ra. Nâng tới trước mặt Nhược Hy, mật nước làm ngón tay hắn thêm mấy phần xuân sắc a Nhược Hy kinh hô. Nguyên lai, nam nhân chậm rãi liếm ngón tay ngập xuân nước, bác liệt chật chật lên tiếng. Vị đạo của Hy Nhi, chậm đương nhiên phải nếm thử. Ca ca, Nhược Hy hờn dỗi, hắn sao có thể như vậy cảm giác khó xử làm Nhược Hy thấy tiểu huyệt một trận co rút nhanh. Hạ thể lần thứ hai chảy ra mật nước. Phần A dơ lên con người đẹp câu người dập dờn gợn nước. Nhược Hy khó nhịn trên thân thể cường tráng nhúc nhích, da thịt màu đồng cổ trước mắt dụ Nhược Hy lộ ra cái lưỡi mềm mại. Nhẹ nhàng mút liếm, lưu lại từng đạo trong suốt nước quang, ánh lên mấy phần phi sắc kiều diễm. Sở Mạc Trưng lấy tay nắm lấy một ngưng nhũ trước ngực tiểu nhân Nhi. Đại ma chỉ dán sát vào nộn vú đứng thẳng trên dưới tả hữu ma sát. Nhũ thiêm Hy Nhi đã cứng rắn rồi con ngươi Sở Mạc Trưng sắc lại tối sầm mấy phần. Như thế cứng mà lại có vẻ mềm nộn như vậy thực sự là dâm loạn a tiểu yêu tinh hạ thể nam nhân kiên cố căng cứng mấy phần. Bàn tay tiếp tục đưa vào mật chỗ cũng không chịu chỉ có như vậy ở bên ngoài khiêu khích. Pa ân không nên, đau ngứa ư Nhược Hy đỏ mặt, mị nước con ngươi, không ngừng giãy giụa cái mông nhỏ. Đến. Hy Nhi, nói cho chậm biết, chỗ nào đau, chỗ nào ngứa, nam nhân tà ác gần kề nói nhỏ, bỗng nhiên ngậm một viên hồng môi khác bị vắng vẻ, bác ý khẽ cắn chà đạp, pa ân Nhược Hy yêu kiều nâng cao mấy phần âm, pa ha ta ca ca điểm nhẹ hảo thật là nhột ân hư thật thoải mái vô pháp khống chế khoái cảm càng để lâu càng nhiều. Bất lực dẫy dụa thân thể mềm mại, Nhược Hy vô ý thức nắm lấy mái tóc dài của nam nhân. Muốn tách rời nhưng lại vô pháp đem ngực mình hướng miệng hắn. Im lặng cầu xin, ba Sở Mạc Trưng bất ngờ buông ra nhũ tiêm trong miệng. Hồng diễm nước phủ tại đầu vê sớm đã sưng to, mà bàn tay màu đồng cổ lập tức nắm lấy một kiều nhũ khác được da thịt trắng nõn tôn lên. Tản mát ra ý dâm mỹ mời gọi, pa ân không nên nhìn nhận thấy được ánh mắt nam nhân tham lam. Cơ thể Nhược Hy càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu, một cỗ dâm loạn xuân nước theo hoa huyết chảy ra, lưu lại trên bàn tay nam nhân rồi chảy qua kẽ tay. Rơi xuống bụng dưới, Hy Nhi thực sự là nhiệt tình a hảo ướt nóng quá thanh âm nam nhân thấp trầm khan khan. Tràn ngập tình dục, bên trong, cũng như thế nhiệt tình nha ngón tay dài quá phận đưa vào bên trong hoa huyết. Như thế mềm mại như thế chặt chẽ còn hấp dẫn chấm. Không cho chậm đi nam nhân một chút nặng một chút nhẹ qua lại. Cố ý cong tay, nhẹ tao nội bích trên thịt non trượt mềm. À thật thoải mái ca ca. Ca ca không chịu nổi liên tục không ngừng kích thích làm cho Nhược Hy dâm loạn kiều mị phát ra tiếng rên rỉ. Thật là một tiểu bảo bối nhiệt tình. Nam nhân cười nhẹ, bỗng nhiên nhay đi nhay lại đỉnh hoa hạch, cũng đưa ngón tay giữa sen vào. Thân thể mềm mại tiểu nhân Nhi bất ngờ căng thẳng rồi lại thả lỏng. Giữa hoa huyệt tuôn ra xuân nước ào ạt, gấp gáp thở gấp, nam nhân sửng sốt, nhưng lại lập tức bật cười. Hy Nhi thật mẫn cảm nha, như vậy liền đạt khoái cảm. Nói xong tà ác đem bàn tay to tràn đầy đi em thủy xoa xoa môi mọng tiểu nhân Nhi. Lại cúi đầu hôn lên, phân hử ân Nhược Hy kiều mị thở hổn hển. Vừa đạt được cao trào lần đầu tiên, thân thể đã liền lần thứ hai trống rỗng, huyết trắng non mềm trên thân thể nam nhân dẫy giụa, ma sát chà chà, Kaka khó chịu, ta muốn trong lòng ngứa ngáy làm cho Nhược Hy bất an kéo tóc Sở Mạc Trưng. Muốn cái gì? Vân, nói ra, Hy Nhi, nói ra, Kaka liền cho ngươi nam nhân không tự xưng là trẫm. Trong mắt đỏ rực câu động tình dục, Kaka muốn cái gì? Nam nhân chính là không để cho tiểu nhân nhi thỏa mãn. Nhẹ nhàng hôn khuôn mặt đỏ ửng, ta muốn Kaka Nhược Hy kiều kiều thấp khóc. Nước mắt lưng tròng mơ hồ, Hy Nhi như thế ủy khuất nha. Sở Mạc Trưng lắc đầu cười nhẹ. Cảm giác dục vọng bị chính mình quên đi càng thêm sưng to. Tiểu nhân nhi này nha, một chút cũng không biết săn sóc, hắn đã nghẹn lâu như thế. Chỉ sợ thương nàng, nhưng chính nàng lại thật nóng ruột. Sở Mạc Trưng xoay người đem Nhược Hy đặt dưới thân, bình tĩnh nhìn nàng, Hy Nhi nỉ non mang 7 phần yêu say đắm, 3 phần đau sủng. Hy Nhi, nếu cho ta, ngươi liền không có đường lui. Kaka yêu ta tóc dài tiểu nhân nhi dưới thân phô tán. Thân thể tuyết nộn mềm mại tựa như cà độc mê người. Con ngươi trung cảnh xuân lưu truyền, tao nhã muôn vàn, mị hoặc tới cực hạn. Cho tới bây giờ ngươi chính là người yêu của ta. Kaka của ta tiểu nhân nhi kiên định nghênh hưởng ánh mắt hắn. Bắp đùi tuyết trắng thon dài cũng kiên định quấn tại thắt lưng. Kaka, muốn ta làm cho ta triệt để trở thành của ngươi. Nhược Hy nhẹ nói. Âm cuối chưa nói xong đã bị che mất. Hy Nhi tiểu yêu tinh của ta, bảo bối của ta. Nam nhân thật sâu hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Cực tiến triền miên khiêu khích, nhiệt nóng hạ thân dính ở mật huyệt trơn trượt xoay tròn. Từ hôm nay, ngươi chỉ có thể là của ta. Nam nhân hé ra con ngươi phủ tầng tầng sương mù. Ngươi đau, cũng chỉ có thể do ta làm. Dứt lời, động mạnh thắt lưng rắn chắc, đem dục vọng lửa nóng thô to đẩy ra cánh hoa trơn trượt. Bỗng nhiên xông vào, a tiểu nhân nhi nhịn không được cao giọng kêu đau. Lại ôm chặt lấy Sở Mạc Trưng không buông. Kaka, kaka ngươi là của Hy Nhi, cùng là một với Hy Nhi. Nhược Hy vô cùng đau đớn cong thân. Đỏ tươi nhẹ nhẹ từ huyệt nội chậm rãi tràn ra. Cách trương.